Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 281, thủ phạm thật phía sau màn. Đối với Đỗ Cầu tính toán, Lý Nhị hoàn toàn không biết, mặc hắn hùng tài đại lược, cũng sẽ không nghĩ tới một cái mười mấy tuổi thiếu niên tâm lý trang là ngàn năm văn hóa truyền. Thưa... Bây giờ hắn quan tâm hơn là như thế nào để cho thế gia thương cân động cốt. Bây giờ hắn đối thế gia là thật hận đến hàm răng ngứa ngáy. Lý Thúc Thúc, trước chúng ta liền thảo luận qua. Thế gia căn cơ đơn giản chính là kia mấy thứ. Tiền, người và danh tiếng. Dĩ nhiên, nắm giữ những thứ này cuối cùng mục đích. Hay là ở triều đình. Thế gia tối cơ bản căn cơ. Nhất định là triều đình. Chỉ là cái này triều đình, không nhất định là ta đại đường. Lý Nhị nghe, sắc mặt có chút khó coi, tâm lý lão đại khó chịu, mặc dù hắn biết Đỗ Cầu nói rất đúng, nhưng chính là khó chịu. Thế ra căn cơ chính là tiền, người và danh tiếng, có những thứ này thì có thể làm cho con em gia tộc liên tục không ngừng tiến vào triều đình. Rằng co triều đình thậm chí còn khống chế triều đình. Nếu như có một ngày cái này triều đình mục nát, phải bị diệt vong, kia thế gia hoàn toàn có thể bằng vào bọn họ tích lũy tiền, người và danh tiếng lần nữa bồi dưỡng một cái triều đình, lập lại lần nữa chuyện cũ. Đây chính là thế gia đáng sợ. Đây cũng là Đỗ Cấu nói cái này triều đình không nhất định là đại đường nguyên nhân. Cũng là thế gia cùng hậu thế sĩ đại phu loại cạnh tranh khác nhau. So ra mà nói, hai người đều rất đáng sợ. Nhưng khác nhau là, thế gia sẽ để cho vua chúng triều lâm vào lần lượt tuần hoàn. Tư tưởng sẽ càng ngày mục nát, không chiếm được thả ra, mà đảng bộ hủy là lại trị, để cho vương triều lâm vào tuần hoàn chết một loại hao tổn máy móc. Chính giữa, nhưng cùng lúc đó, sẽ xúc tiến một hệ liệt văn minh tiến bộ. Không thể nói ai hảo thủy được, chỉ có thể nói thời đại tiến bộ tất nhiên quá trình. Đỗ Cầu ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục nói: Lý Thúc Thúc, đào thế gia căn cơ phương pháp rất đơn giản, bọn họ có tiền, vậy thì nghĩ biện pháp đem bọn họ tiền đoạt lại. Bọn họ có người, hắn trước hết giải phóng Hàn Môn, sau đó sửa đổi khoa cử, hiền chất con em thế gia nhập sĩ, bọn họ có danh vọng. Cái này đơn giản hơn, bất luận kia cái thời gian, trăm ngàn năm qua, ai còn không có điểm chuyện xấu xa, chỉ cần tìm được chứng cớ, tìm lại được cơ hội, liền có thể trong khoảnh khắc để cho mỗ gia tộc tiếng xấu lan xa. Dĩ nhiên, những thứ này nhắc tới đơn giản, trên thực tế làm, nhưng là khó khăn một chút. Lý Nhị từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Đỗ Cầu nói những thứ này cơ bản cũng không có gì dinh dưỡng, thuần túy lời nói rỗng tuếch. Hắn có thể nghĩ đến, Lý Nhị biết so với hắn đều nhiều hơn. Chỉ là minh bạch là một chuyện, làm được lại là một chuyện. Nếu như trước mắt là không phải Đỗ Cầu, phỏng chừng Lý Nhị trong nháy mắt sẽ đem người nói chuyện kéo vào danh sách đen. Loại này nhãn cao thủ đê nhân là Lý Nhị ghét nhất nhân. Nhưng, Đỗ Cấu không giống nhau. Hắn thật không giống nhau. Không nói xa cách chỉ bằng như thế. Đỗ Cấu cho đến bây giờ, nói ra khoác lác, cũng thực hiện, hoặc là ở thực hiện trên đường. Nói cách khác, chỉ cần Đỗ Cấu nghiêm túc nói ra, vậy thì tuyệt đối là không phải đùa giỡn. Đây là Lý Nhị đối Đỗ Cấu được ấn tượng. Lý Nhị dừng bước lại, nhìn một cái phía trước như ẩn như hiện cửa hang, đột nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Đỗ Cấu, thanh âm có chút mịt mờ: Đỗ tiểu tử, ngươi với trẫm nói thật, ngươi có phải hay không là sớm có tính toán? Đỗ Cấu rất khẳng định gật đầu một cái: không sai, ngay từ lúc tới Lưỡng Tý Sơn trước, ta thì có toàn bộ tính toán, đây cũng là ta dám cùng Sơn Đông thế gia trở mặt nguyên nhân. Ánh mắt của Lý Nhị co rụt lại, rất là khiếp sợ, mặc dù hắn đoán được, nhưng là nghe được Đỗ Cầu chính miệng nói ra, hay lại là cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Đây chính là thế gia, thống trị Trung Nguyên mấy trăm năm thế gia. Ở Đỗ Cấu trong miệng lại thật giống như đạn chỉ có thể diệt nhất như vậy. Lý Nhị căn bản không tin tưởng, trừ phi hắn điên rồi. Bất kỳ có chút lý trí nhân cũng sẽ không tin tưởng Đỗ Cấu lời nói. Nhưng cuối cùng không tin, thử một chút vẫn là có thể. Khóe miệng của Lý Nhị câu khởi một tia mịt mờ mỉm cười. Đối Đỗ Cấu ôm vẻ mong đợi. Đúng rồi, nhắc tới ngươi cùng Sơn Đông thế gia trở mặt, ta một mực rất nghi ngờ, ngươi khi đó tại sao phải cùng Sơn Đông thế gia trở mặt? Lý Nhị nhìn như rất tùy ý hỏi, nhưng trên thực tế cái vấn đề này rất mấu chốt. Trước Đỗ gia, Phòng gia, mặc dù có mỗi người thế gia thực lực, thậm chí bây giờ trưởng Tôn gia cũng thuộc về Lũng Hữu thế gia. Nhưng Phòng Đỗ hai người từ trước đến giờ cũng tận tâm tận lực phục tùng hắn. Cho tới bây giờ không bởi vì thế gia mà phản đối hắn. Cho nên, hắn đem Phòng Đỗ hai người nhân vì tâm phúc. Sau đó lão Đỗ ngã đài. Phòng Huyền Linh cũng dần dần muốn phai nhạt ra khỏi Sơn Đông thế gia. Mới để cho Sơn Đông thế gia thẹn quá thành giận. Sáng một lớp bắp thịt, cũng kích thích Lý Nhị. Nhưng tất cả những thứ này ngọn nguồn, nhưng là Đỗ Cấu cự tuyệt Sơn Đông thế gia. Nếu như không có chuyện này, Lý Nhị cùng thế gia mâu thuẫn có lẽ sẽ còn đang nổi lên một đoạn thời gian. Đối với này chuyện, Đỗ Cấu cũng không có gì giấu giếm. Nói thẳng ra chính mình bộ phận cân nhắc. Lý Thúc Thúc, thực ra chuyện này rất đơn giản. Ngài còn nhớ, ở ta cùng Sơn Đông thế gia quyết liệt trước. Trước là cha ta đột phát tật bệnh, ngàn cân treo sợi tóc, tiểu chất đi trước tìm Tôn đạo trưởng, bị người âm thầm đánh lén. Sau đó, gia đệ Đỗ Hà dò xét Lam Điền lúc lại bị người theo dõi. Lúc trở về còn bị nhân hãm hại. Ở sau đó, ta một phen dò xét, dẫn xà xuất động, để cho những người đó xuất thủ tập kích cha ta xe ngựa. Như thế từng việc, từng món một, nhất định chính là muốn cho ta Đỗ gia vạn kiếp bất phục. Hơn nữa cọc cọc cái chạy thẳng tới cha ta. Lúc ấy ta rất mê mang, nhân vì căn bản không biết đối thủ là ai. Nhưng chuyện này tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, không khó đoán ra, ở phòng bị xâm nghiêm trường An Thành bên trong, đường đường thiên tử gần một bên, lại có thể liên tiếp khiến cho đương triều tể tướng thuộc về bên bờ sinh tử. Còn không lộ phân nửa chân ngựa, nhưng là không có sơ hở chính là tối sơ hở lớn. Ở bây giờ đại sảnh, có thực lực như thế, ngoại trừ hoàng thất, vậy cũng chỉ có hai đại thế gia thế lực. Ánh mắt của Lý Nhị híp lại, những thứ này hắn cũng nghĩ đến. Hắn kinh ngạc là Đỗ Cấu lại có thể dễ dàng như vậy phá cuộc mà ra. Nhìn thấu bản chất, hắn cũng hay lại là kết hợp đủ loại tình báo mới phân tích ra được. Lý Nhị tâm lý đối Đỗ Cấu tán thưởng không ngừng đang gia tăng. Đỗ Cấu không thấy Lý Nhị phản ứng, mà là tự mình nói tiếp. Nếu xác định là hai đại thế gia, chuyện kia đơn giản, ta căn bản cũng không cần phân tích là một nhà kia. Bởi vì không cần thiết, nếu như là Lũng Hữu thế gia, núi kia Đông thế gia thấy chết mà không cứu, mặc cho Lũng Hữu thế gia càn rỡ, kia đã đầy đủ để cho ta hàn tâm. Hơn nữa, Đỗ Cấu mím môi một cái, sắc mặt băng hàn, hơn nữa, ta lúc ấy tối hoài nghi, vừa vặn chính là Sơn Đông thế gia. Lý Nhị nhíu mày, rất là kinh ngạc, này là tại sao? Lý Nhị thật là tương đối không hiểu. Này căn bản cũng không có lý do a. Phải biết, lão Đỗ đối với Sơn Đông thế gia nhưng là triều đình trụ như vậy tồn tại. Mấy năm này, lão Đỗ không ít dìu dắt Sơn Đông con em thế gia. Sơn Đông thế gia căn bản không lý do muốn ám sát lão Đỗ. A, chuyện này đơn giản hơn. Lý Thúc Thúc, ngài suy nghĩ một chút. Ban đầu ngài nghe được ta bị âm thầm đánh lén, Cha ta bị người uy hiếp xe ngựa. Ngươi tối đối tượng hoài nghi là ai? Lý Nhị ngẩn ra, biết đây là vu oan giá họa. Đơn giản hữu dụng vu oan giá họa. Trên thực tế, xảy ra chuyện sau đó, Lý Nhị thật đúng là đem Lũng Hữu Thế gia tỉ mỉ tra qua một lần. Còn giết vài người, đem Lũng Hữu Thế gia đả kích nhiều lần. Không thể không nói, nếu quả thật là Sơn Đông Thế gia, cầm chiêu này liền quá độc. Nó rất đơn giản, đơn giản liền tiểu oa tử cũng có thể phân tích ra được. Đại Đường liền hai đại thế gia, một cái thế gia người dẫn đầu liên tục bị ám sát. Gây án khẳng định chính là một cái khác thế gia. Hơn nữa, còn rất dễ dàng thấy hiệu quả. Ít nhất, ở sự tình nghe không rõ trước, Lũng Hữu Thế gia cũng đã bị thua thiệt nhiều. Nhưng là, chuyện này thật khả năng sao? Sơn Đông Thế gia thật có thể vì đả kích đối thủ mà ám sát mấy phe triều đình tể tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.